Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2048, chương 2052, người quen. Điện hạ dự định xử lý như thế nào? Phó nước sinh đứng tại Hạ Lâm Lang sau lưng, nhẹ giọng hỏi, thái phó nghĩ như thế nào xử lý? Hạ Lâm Lang nhìn về phía phó nước sinh, một đôi mắt lóe ra một chút quang mang, xem ra điện hạ đã có chủ ý, phó nước sinh khẽ gật đầu. Nói khẽ, có ít người đã làm qua, liền phải vì chính mình hành động nhận gánh trách nhiệm. Tại cái này trong nửa tháng, Hạ Minh cùng Bạch Băng Thanh nhanh chóng hướng về một phương hướng tiến đến. Cái này sau 15 ngày, cuối cùng là đi vào một cánh rừng lớn bên trong. Vùng rừng rậm này rất lớn, mà lại bên trong có rất nhiều yêu thú ngang dọc. Sơ ý một chút, liền có khả năng trở thành những thứ này yêu thú trong mâm chi bữa ăn. Giờ này khắc này, tại cái này Hạ Minh cùng Bạch Băng Thanh trước mặt, lại là nhóm một đống lửa. Lửa này trên kệ nướng một khối yêu thú máu thịt, nồng đậm hương khí, nhộn nhạo lên, truyền đi rất xa. Cái này thượng cổ đại lục, thật đúng là bao la. Hạ Minh nhịn không được nói. Đúng vậy a, xác thực là rất lớn. Bạch Băng Thanh mặt chứa ý cười, nói khẽ, người tay nghề không tệ. Đó là đương nhiên. Hạ Minh cười một tiếng. Hắn tay nghệ thế nhưng là đại tông sư cấp bậc, tự nhiên là không kém. Huống chi cái này Bạch Băng Thanh vẫn là theo trên địa cầu tới. Đối tại địa cầu thượng Mỹ ăn, hẳn là cũng có nhất định dài. Chỉ có điều Hạ Minh hơi có chút hiếu kỳ, vì cái gì cái này Bạch Băng Thanh sẽ có phấn khô lâu xưng hào. Mặc dù nói cái này xưng hào là mọi người trên địa cầu cho nàng lên, sao nhóm khoảng cách thiên hình vẫn lạc chi địa, tựa hồ còn có 3 ngày khoảng cách. Bạch Băng Thanh kéo xuống một miếng thịt, thả vào bên trong miệng. Cái này có chút mỡ đông rơi tại đây trên môi. Tại thời khắc này Bạch Băng Thanh tựa hồ biến đến càng thêm mê người. Cho dù là Hạ Minh đều là thầm giật mình. Nữ nhân này thật đúng là một cái yêu tinh. May ra một số định lực hắn vẫn là có. Đúng vậy a, còn có 3 ngày. Hạ Minh khẽ gật đầu, nói khẽ, chỉ bất quá, ngày này hình vẫn lạc chỗ, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Bạch Băng Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Nàng cũng đương nhiên biết, tuyệt đối sẽ không chỉ có một người biết thiên hình vẫn lạc địa phương. Nếu là muốn tại cái này rất nhiều cao thủ bên trong đoạt thức ăn trước miệng cọp, thật là một cái phiền toái rất lớn. Đúng, người tại sao muốn theo trên địa cầu tới chỗ như thế? Vẫn là nói địa cầu phía trên không tốt sao? Hạ Minh nhìn về phía Bạch Băng Thanh, nhẹ giọng hỏi, đối tại nữ nhân trước mắt này, Hạ Minh cũng là lộ ra nồng đậm hiếu kỳ. Nữ nhân này tựa hồ đã biết từ lâu tại cái này địa cầu bên ngoài còn có một thế giới khác. Hơn nữa còn biết lúc đó Hàn Thiên Giác thân phận, thậm chí còn biết cái này Huyền Tâm Tông. Vẫn là nói nữ nhân này vẫn luôn là thượng cổ đại lục người, cùng Hàn Thiên Giác một dạng, rất là kỳ lạ đi đến nơi này bóng phía trên. Rất trọng yếu sao? Bạch Băng Thanh đôi mắt đẹp nhìn về phía Hạ Minh. Trong lúc nhất thời, hai người ánh mắt đối đụng nhau. Hạ Minh cười một tiếng, xác thực không trọng yếu. Hạ Minh khẽ lắc đầu, đối với hắn mà nói, chuyện này xác thực không phải rất trọng yếu. Hắn cũng bất quá chỉ là hiếu kỳ một chút a. Bởi vì làm sinh mệnh, ngay tại Hạ Minh không có tính toán tiếp tục hỏi tiếp thời điểm, Bạch Băng Thanh một câu lại là truyền vào Hạ Minh trong óc. Cái này khiến Hạ Minh hơi sững sờ, hắn có chút không hiểu câu nói này là có ý gì. Ha ha, Bạch Băng Thanh cười cười nói, rất buồn cười a. Bạch Băng Thanh lại lắc đầu, nhưng là, sự thật cũng là bởi vì sinh mệnh. Sinh mệnh? Hạ Minh nhướng mày, không hiểu nhìn về phía Bạch Băng Thanh. Tu luyện càng cao, tu luyện càng là xa xưa. Cũng không biết, người đến tột cùng có thể sống đến chỗ nào loại năm tháng. Bạch Băng Thanh khẽ thở dài một tiếng, thanh âm bên trong tràn ngập một chút bi ai. Hạ Minh khẽ gật đầu, đối với tu luyện hắn cũng là hoặc nhiều hoặc ít có chút dài. Có ít người là vì sống sót, có ít người thì là vì chính mình người yêu, có ít người là vì truy cầu cái này hư vô mờ mịt thọ mệnh. Có thể nói là không thiếu gì cả. Muội muội, chạy mau, ngay một khắc này, theo cái này rừng sâu chỗ sâu, đột nhiên truyền đến quát to một tiếng. Nương theo lấy cái này tiếng quát to, Hạ Minh cùng Bạch Băng Thanh khuôn mặt ngưng tụ, tất cả đều là đồng loạt hướng về rừng sâu một phương hướng khác nhìn sang. Lúc này thời điểm hai người tất cả đều là vẻ mặt nghiêm túc. Có người đến, tựa hồ là có người đang đuổi giết. Nghe được Bạch Băng Thanh lời nói, Hạ Minh thì là im lặng nhìn nữ nhân này liếc một chút. Lúc này thời điểm chỉ sợ ai cũng biết, có người bị đuổi giết, bởi vì động tĩnh này thật sự là quá lớn, mà lại, theo động tĩnh này có thể nghe được, người này tựa hồ cũng là hướng về chính mình chạy tới. Giờ khắc này, Bạch Băng Thanh lại là an ổn ăn một miếng thịt nướng. Lúc này thời điểm Hạ Minh nhìn nữ nhân này liếc một chút, nữ nhân này thật đúng là không có chút nào lo lắng. Hạ Minh khẽ lắc đầu, cũng không có để ý tới thanh âm này. Theo Bạch Băng Thanh ăn lên thịt nướng, tại cái này nơi xa, lại là có một nam một nữ hai bóng người. Cô bé này thân mang một kiện xanh quần dài màu lam, váy dài đong đưa, bất quá, nữ hài lại là đang nhanh chóng hướng về Hạ Minh bên này chạy tới. Mà tại nữ hài bên người, còn có cái này một người nam tử. Nam tử quần áo tả tơi, tóc hỗn loạn, xem ra chật vật không chịu nổi. Tại cái này trên quần áo, còn lướt qua một chút vết máu. Rất là hiển nhiên, nam tử này bị một số thương thế. Theo này khí tức nhìn lại, thương thế này còn không nhẹ. Tại một nam một nữ này sau lưng, lại là có một bóng người, nhanh như tia chớp chạy tới. Nếu là tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện, nam tử này thực lực chỉ sợ có hậu thiên trung kỳ cảnh giới. Vậy mà cùng Hạ Minh là ngang cấp cảnh giới, nam tử này tay cầm hai thanh đao, nhanh chóng hướng về phía trước đuổi theo. Bất quá, một nam một nữ này rõ ràng là tốc độ chậm một chút. Cái này sau lưng trung niên bóng người cũng là đang nhanh chóng đuổi theo. Cái này mắt thấy liền phải đuổi tới. Muội muội, người chạy mau, ta ngăn lại hắn. Thiếu niên hét lớn một tiếng, nguyên khí trong cơ thể cũng là đột nhiên bạo phát, lực lượng đáng sợ bộc phát ra, trực tiếp là đối lấy trước mắt nam tử này một chưởng vỗ đi qua. Xem ra là muốn ngăn trở nam tử trung niên này, không biết tự lượng sức mình. Trung niên nam tử thấy thế, mỉa mai cười một tiếng, đại đao trong tay chính là hóa thành một đạo hàn mang, đối với thiếu niên này hung hăng chém tới. Thịt này thân thể há có thể cùng đao này kiếm va chạm? Không tốt. Thiếu niên thấy thế, sắc mặt đại biến. Tại thời khắc mấu chốt này, tránh ra bên cạnh một hạ thân, thế mà một đao kia lại là lướt qua bộ ngực hắn mà qua. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ thiếu niên quần áo. May ra cái này chỉ là một chút vết thương da thịt, nếu là hắn phản ứng chậm một chút nữa, chỉ sợ sẽ là một cỗ thi thể. Đại ca, thiếu nữ gặp chi, khuôn mặt đại biến, vội vàng đi tới nơi này thiếu niên bên người, lo lắng nói, muội muội, ngươi nhanh điểm chạy, hướng bên kia chạy. Thiếu niên nhìn thấy thiếu nữ không có chạy, lòng nóng như lửa đốt, vội vàng lớn tiếng nói, không được. Đại ca, ta không thể vứt xuống ngươi. Nữ hài lo nghĩ nói ra, ngươi. Thiếu niên lòng nóng như lửa đốt. Lúc này thời điểm nữ hài lưu lại, hai người bọn họ đều phải chết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.